Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1116, chương 1117, Hồng Thược Thi. Chu vi từng cái than té xuống đất tiên tôn cùng với quần trắng nữ vương đều là vui mừng mau vỗ tay. Mỗi một người đều hết sức hưng phấn, suy nghĩ lại một chút chính mình. Làm sao cảm giác liền cùng trêu đùa tựa như con khỉ. Trong nháy mắt tràn đầy phẫn nộ tràn ngập ở tại Hồng Viêm Phong trong đầu. Hỗn đàn, ta làm thịt các ngươi. Hồng Viêm Phong giống to hơn, lập tức xoay người, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Trong con ngươi có một luồng quỷ dị thần sắc, cũng dám như vậy trêu chọc bổn tòa. Ta để ngươi biết cái gì gọi là lên trời không đường xuống đất không cửa. Hồng Viêm Phong giữ tợn cười. Trong tròng mắt quỷ dị sáng bóng càng là sáng. Diệp Lăng cảm giác được hắn não hải bên trong một cái như bụi bụi một dạng che giấu lực lượng như. Một viên hạt giống một dạng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Yên tâm đi tiểu tử. Ta sẽ không để cho ngươi chết ngay bây giờ. Ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta. Thay ta chinh phạt tam giới. Diệp Lăng nghe nói như thế tức thì vui vẻ. Còn chinh phạt tam giới. Hắn thật đúng là khẩu khí thật là lớn a. Phòng trừng vừa ra Xích Viêm bộ tộc đã bị Vạn Lôi đại đế bắt được. Nếu không, ngu ngốc như vậy nói hắn làm sao có thể nói ra. Mặc dù là cửu kiếp tiên đế, lại có vài cái dám như này cuồng ngôn. Ngươi thủ đoạn bổn tọa còn không để trong mắt. Tới tới tới, bổn tọa tỏa tỏa ngươi nhuệ khí. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Đột nhiên thân thể chấn động. Não hải bên trong huy hoàng thần quang. Vô biên vô hạn. Cái kia mênh mông vô biên thức hải nhộn nhạo nhu hòa lực lượng. Hiu, Hồng Viêm Phong trồng tinh thần lực lượng đột nhiên phi lướt dựng lên. Hóa thành một căn cây mây nhanh chóng cắm vào Diệp Lăng thức hải bên trong. Dĩ nhiên đang điên cuồng cắn nuốt Diệp Lăng tinh thần lực. Suy suy suy, lực lượng không ngừng tiến vào cái kia cây mây bên trong. Hồng Viêm Phong cười lên ha hả. Tiểu tử, ngươi xong, hoàn toàn xong a. Bổn tọa thủ đoạn căn bản không phải ngươi tưởng tượng. Lúc này đây ngươi coi như là quỳ xuống cầu ta đều vô dụng. Hồng Viêm Phong giữ tợn cười. Đối diện Diệp Lăng cũng là mặt không thay đổi sắc. Loại này thủ đoạn đối với hắn mà nói quá tiểu nhi khoa a. Hắn thân trên lên nhưng là mang theo bổ thiên thần thạch gia trì đây. Hơn nữa trong tay thần bí nhẫn càng là gia tự cửu vĩ thiên hậu di tích bên trong chân quý đây. Huống chi, Diệp Lăng tinh thần lực mạnh mẽ, quang Hồng Viêm Phong không biết nhiều thiếu con phố. Loại này thủ đoạn, thật vẫn lấy ra mất mặt xấu hổ. Ta thật là thay ngươi xấu hổ thẹn a. Diệp Lăng đột nhiên cất tiếng cười to. Lập tức não hải bên trong cái kia nhu hòa lực lượng đột nhiên hóa thành một đạo mũi tên nhọn. Mà sau mang theo âm thanh phá không trực tiếp hung hăng oanh đến rồi cái kia cây mây lên. Không tiếng động phía dưới, cái kia cây mây trực tiếp phá toái nổ tung, hóa thành lấm tấm tinh quang trực tiếp bị Diệp Lăng hấp thu. Tinh thần lực của ngươi quá yếu, phía dưới có phải hay không tới phiên ta? Diệp Lăng cười nói, đối diện Hồng Viêm Phong thân thể chấn động, hắn trồng thủ đoạn lại bị Diệp Lăng chỉ đơn giản như vậy bắn cho nát. Diệp Lăng, đây là ta Xích Viêm nhất tộc sự tình. Chúng ta lấy sau nước giếng không phạm nước sông. Ngươi chỉ cần bằng lòng dừng tay. Thậm chí ta còn có thể bằng lòng ngươi ba cái điều kiện như thế nào. Hồng Viêm Phong có chút sợ. Hắn muốn bất minh bạch. Vì sao một cái nhất kiếp tiên đế thủ đoạn như vậy nhường chấn động. Lời này vừa ra than ngồi dưới đất chúng tiên tôn từng cái đều là nộ cực kỳ. Lập tức vội vã mở miệng, không thể bỏ qua hắn. Hắn là chúng ta Xích Viêm nhất tộc tội nhân, nhất định giết hắn đi, nếu không thiên địa không dung. Đúng, nhất định giết hắn đi, không thể để cho hắn tiêu giao cách. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa rồi Hồng Viêm Phong cũng nói, tà xích viêm nhất tộc thế giới chi tâm bị ngươi luyện hóa. Ngươi nhất định giúp chúng ta giết hắn đi. Đây là muốn cầu, không thể để cho hắn chạy thoát a. Nếu không hậu hoạn vô cùng, ngươi cầm tà xích viêm nhất tộc chí bảo, sẽ sát nhân. Từng cái tiên tôn đều là vội vã quát. Diệp Lăng cũng là cười lành lạnh cười, phủi trên đất những thứ kia tiên tôn liếc mắt. Không cần đem ta bắt cóc ở đạo đức cao độ phía trên. Ta Diệp Lăng muốn làm cái gì các ngươi ngăn không được. Huống hồ các ngươi cũng không có tư cách. Thái độ của các ngươi không giống như là cầu ta, ngược lại là giống như uy hiếp ta, để cho ta rất phản cảm. Diệp Lăng cười lạnh nói, bọn người kia chẳng lẽ cho là mình thật là hay là người lương thiện. Chỗ chỗ yêu cầu mình, Diệp Lăng vừa nói sau, trên đất quần trắng nữ vương khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Vội vã quát lớn những người khác im miệng. Hồng Viêm Phong vui vẻ. Này ngu xuẩn, thật không thấy tinh tường cục diện a. Đây là xanh xanh phải cứu chính mình a. Thống khoái, đúng vậy Diệp Lăng, ngươi cũng nhìn, bọn họ chính là chỗ này này một đám đồ đạc. Không có đại não ngu ngốc, ta đáp ứng ngươi, ngươi chỉ cần dừng tay ta liền đáp ứng ngươi ba cái điều kiện. Ngươi yên tâm, ta có thể giống như thiên đạo thề. Hồng Viêm Phong lại một lần nữa nói. Diệp Lăng gật đầu, mỉm cười. Kỳ thực xích viêm nhất tộc chết sống không liên quan với ta. Ta cũng không phải là cái gì cả ngày muốn phải rút dao tương trợ đại hiệp. Ta còn không có lớn như vậy lòng thanh thản. Chẳng qua ngươi biết không, ta ghét nhất cái gì không? Diệp Lăng nói xong Hồng Viêm Phong sững sờ. Ngươi chán ghét cái gì? Ta làm sao biết ngươi chán ghét cái gì? Ta ghét nhất chính là người khác lừa dối ta, thậm chí là kế tiếp bộ liên quan đến sinh tử của ta. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng con người đã huyễn hóa như sấm. Từng luồng lôi quang tràn ngập ở viên mắt bên trong, tràn đầy tối nghĩa khó giải ý. Lôi sát, ong ong, vô hình đáng sợ tinh thần công kích trực tiếp đánh trúng Hồng Viêm Phong. Đầu hắn ngẩn ngơ lập tức lâm vào không pháp tự kềm chế đau nhức bên trong. Căn bản không có từng chút một tư tưởng. Đau nhức, hỗn đàn, đau quá a, nhanh dừng hả a, nhanh. Hồng Viêm Phong giống to hơn, cước bộ liền dẫm, tuy nhiên lại căn bản không pháp khu tán trong đầu đáng sợ công kích. Nhất kiếm luân hồi, giết chết. Diệp Lăng lạnh như băng tiếng quát vang lên. Lập tức một đạo hẹp dài kiếm quang xuất hiện, kiếm quang bị khủng bố lỗ đen bao vây, điên cuồng về phía trước, giết tới. Suy suy, lỗ đen cắn nuốt chu vi hết thảy tồn tại, bao gồm hư không, đều bị nó cho hoàn toàn nát bấy, mà Hồng Viêm Phong rốt cục tỉnh táo lại chi về sau. Lại trừng lớn con mắt, trái tim ù ù nhảy lên, bởi vì tử vong đã ép tới gần. Không, Hồng Viêm Phong giống to hơn, tuy nhiên lại chậm, thân thể của hắn bị lỗ đen đụng chạm lấy một khắc kia. Trực tiếp vặn vẹo tan vỡ, một màn này nhìn trên đất than lấy chúng cường giả tê cả da đầu. Đường đường tam kiếp tiên đế, cứ như vậy liền một điểm sức phản kháng cũng không có chết rồi hả? Bi hống thanh âm tiêu thất chi về sau. Hồng Viêm Phong thân ảnh đã biến mất không thấy, mà trên đất lại có một viên hồng quang lấp lánh chìa khóa, như lớn chừng bàn tay, có một huyền diệu kỳ huyễn khí tức, tấm tắc, giết quái còn làm rơi đồ. Diệp Lăng ha hả cười nói, mới vừa đưa tay nhặt lên, cái kia trên đất than đang ngồi tiên tôn đều là hoàn toàn ầm ĩ đứng lên. Nhanh! Nhanh đem ta xích viêm nhất tộc bí bảo truyền thừa đem thả dưới. Nhanh, người cái này tà ác ngoại lai người. Nhanh bà, đem, chìa khóa này phóng dưới. Người tuyệt đối không thể đụng vào. Đây chính là ta xích viêm bộ tộc truyền thừa bằng chứng một trong A. Mau thả dưới, nếu không chính là ta xích viêm nhất tộc tội nhân. Diệp Lăng nghe được những lời này tức thì lắc đầu. đem cái này màu đỏ chìa khóa đựng vào, lập tức nhìn mọi người cười nhạt, như không phải ta, các ngươi đã sớm chết rồi, còn có thể ở chỗ này chửi bậy ân nhân cứu mạng của các ngươi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.